Tôi trở lại Cartagena hoàn toàn khỏe mạnh và vui vẻ với một tin vui là đang viết Ngôi Nhà, và nói về nó cứ y như là đã viết xong rồi, dù mới chỉ bắt đầu chương một. Zabala và Hector đón tiếp tôi như đứa con thần đồng. Ở trường, những người thầy tốt bụng hình như đành cam chịu chấp nhận kiểu sống của tôi. Đồng thời, tôi vẫn thỉnh thoảng viết báo theo kiểu khoán ở En Universal. Sự nghiệp truyện ngắn của tôi vẫn tiếp tục với số tác phẩm ít ỏi mà hầu như tôi viết chỉ để làm vừa lòng thầy Zabala. Cuộc đối thoại của chiếc gương và nỗi cay đắng dành cho ba người mộng du được in trên tờ En Espectador. Mặc dù ở cả hai truyện ngắn này, người ta đã thấy giảm bớt tính hoa mỹ phù phiếm của bốn truyện trước, nhưng thật sự vẫn chưa thoát khỏi dũng lầy. Lúc này, tình hình chính trị căng thẳng trong cả nước đã lây sang Cartagena, và đó là dấu hiệu có một điều nguy kịch sắp xảy ra. Anh em nhà De La Espriella hình như biết nhiều hơn những gì họ nói ra, và trong phòng kín, họ nói một cách tự nhiên về cuộc đảo chính sắp nổ ra để lật đổ chế độ bảo thủ. Tôi không biết chi tiết, nhưng thầy Zabala đã báo tôi rằng ngay khi thấy có chuyện bạo động gì ở ngoài đường phố là phải đến ngay tòa soạn. Tình hình căng thẳng hầu như có thể sờ thấy bằng tay khi tôi có cuộc hẹn ở quán kem Americana vào lúc 3 giờ chiều. Lúc tôi đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn vắng vẻ thì có một người bạn học cũ, vốn không bao giờ cùng nói chuyện chính trị, đi ngang qua nói mà không nhìn tôi. "Cậu về ngay tòa báo, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi đấy." Tôi lặng ngược lại, muốn biết chuyện đó sẽ ra sao ngay trung tâm thành phố hơn là ngồi trong phòng kín ở tòa báo. Mấy phút sau, có người ngồi xuống bàn tôi. Đó chính là người phụ trách báo chí của tòa thị chính mà tôi vốn đã quen biết khá rõ. Tôi cũng không hề nghĩ rằng họ cử ông ta đến để trung lập quá mình. Tôi ngồi nói chuyện với ông ta suốt nửa tiếng đồng hồ hoàn toàn vô tư. Và khi ông ta đứng dậy chuẩn bị đi, thì tôi bỗng phát hiện ra là căn phòng rộng lớn đã không còn một bóng người từ lúc nào không biết. Nhìn theo ánh mắt của tôi, ông ta xác định lại thời gian, 1:10. Ông đừng lo, ông ta nói với tôi với vẻ vừa thoát sự căng thẳng. Không còn chuyện gì nữa đâu. Đúng thế thật, nhóm lãnh đạo quan trọng nhất của phái tự do quá sốt ruột vì hành động bạo lực của chính phủ đã câu kết với số sĩ quan dân chủ cao cấp nhất để hành động nhằm chấm dứt cảnh tàn sát do chế độ bảo thủ thực hiện khắp nơi trong toàn quốc, và quyết giành chính quyền bằng bất cứ giá nào. Phần đông trong số họ là những người đã tham gia thương lượng hòa bình với Tổng thống Ospina Perez hôm 19 tháng 4, và 20 tháng sau họ đã nhận ra, tuy rất chậm, là đã bị một quả lừa khổng lồ. Còn hành động bất thành ngày hôm đó là do chính đích thân chủ tịch ban lãnh đạo phái tự do Restrepo ra lệnh, thông qua Nena, người vốn có quan hệ thân thiết với giới sĩ quan trong các lực lượng vũ trang ngay từ thời kỳ còn làm bộ trưởng bộ chiến tranh trong chính phủ tự do trước đây. Hành động phối hợp của Negra với sự hợp tác ngầm của các nhân vật chấp bu thuộc cả hai đảng trong toàn quốc lẽ ra sẽ được bắt đầu vào sáng ngày hôm đó bằng cuộc ném bom vào dinh tổng thống do máy bay của không quân thực hiện. Phong trào sẽ được hỗ trợ của các căn cứ hải quân Cartagena và APA và phần lớn các đồn lính trong cả nước và các tổ chức công đoàn để thành lập một chính phủ dân sự hòa hợp quốc gia. Chỉ sau khi thất bại, mọi người mới biết rằng hai ngày trước thời hạn dự tính hành động, cựu Tổng thống Eduardo Santos đã họp ngay ở nhà mình ở Bogota với giới chấp bu của phái tự do và các vị lãnh đạo cuộc đảo chính để xem xét lại lần cuối kế hoạch này. Trong quá trình thảo luận, có ai đó đưa ra câu hỏi hình thức: sẽ có máu chảy chứ? Không có ai ngây thơ hoặc bỉ ổi trả lời là không. Một số lãnh đạo giải thích rằng đã áp dụng tất cả các biện pháp để việc đó không xảy ra, nhưng không thể có một giải pháp thần tiên nào tránh được những chuyện bất ngờ. Lo sợ trước tầm lớn lao của âm mưu do chính mình theo đuổi, ban lãnh đạo phái tự do không bàn bạc gì thêm, liền ra phản lệnh. Nhiều người tham gia đảo chính không kịp nhận được phản lệnh này đã bị bắt hoặc bị bắn chết trong khi hành động. Nhiều người khác khuyên Mendoza một mình tiếp tục hành động cho đến khi giành được chính quyền, nhưng ông đã không nghe theo, chủ yếu vì lý do đạo đức chứ không phải vì chính trị. và ông đã không có đủ thời gian và phương tiện để kịp báo lại cho tất cả những người dự kiến tham gia. Ông đã kịp vào tị nạn trong Đại sứ quán Venezuela và phải sống 4 năm lưu vong ở Caracas mới thoát khỏi cảnh bị tòa án binh sự vắng mặt và bị tuyên án 20 năm tù vì tội phiến loạn. 52 năm sau, tôi không hề lo sợ khi viết, dù không được ông cho phép, rằng ông đã phải ân hận suốt thời gian còn lại của đời mình trong chuyến lưu đày ở Caracas về cái giá kinh hoàng mà phái bảo thủ đã gây ra khi cầm quyền. Không dưới 300.000 người đã chết. Riêng đối với tôi, đó là một thời điểm bước ngoặt. Chưa đầy 2 tháng sau, tôi đã tẩy chay năm thứ 3 khoa luật và cũng chấm dứt những cam kết với tòa báo El Universal và không thấy có tương lai ở cả hai nơi này. Cái cớ là để dành thời gian cho cuốn tiểu thuyết mới bắt đầu. Mặc dù trong sâu thẳm của lương tâm, tôi biết rằng đó không phải là sự thật, cũng chẳng phải dối trá, mà vì cuốn sách này tôi tự thấy ngay là nó chỉ đầy công thức tu từ học tới mức khoa trương, có quá ít điều hay của Faulkner, lại có tất cả mọi cái dở, cái non nớt của tôi. Tôi sớm học được rằng, việc kể những chuyện cho người khác nghe song song với những gì mình đang viết, không để lộ ra nội dung cốt lõi của nó, là một phần có giá trị của quan niệm và cách viết. Nhưng lúc đó chưa có chuyện gì để trình bày, nên tôi phải bịa ra cuốn tiểu thuyết nói trước để làm vui lòng người nghe và tự lừa dối mình. Hiểu được như vậy, tôi buộc phải nghĩ lại từng điểm của kế hoạch dự kiến mà chỉ có 40 trang không hơn. Tuy nhiên, nó đã được giới thiệu trên tạp chí và trên báo. Đều do tôi làm, và thậm chí trên báo còn đăng trước dăm bài phê bình khôn ngoan của những độc giả tưởng tượng. Lý do thực chất của thói quen vừa kể, vừa viết song song này không đáng bị chê trách mà nên được cảm thông. Nỗi sợ viết cũng bực bội như việc không chịu viết. Ngoài ra, tôi cũng tin rằng việc kể một chuyện thật đối với mình là một dần rủi. Tuy nhiên, tôi tự an ủi rằng nhiều khi chuyện kể bằng miệng có thể hay hơn chuyện được viết ra giấy. Và vô hình chung, chúng ta đang tạo ra một thể loại mới mà văn học còn thiếu, hư cấu của sự hư cấu. Sự thật của sự thật là chính tôi cũng không biết phải tiếp tục sống như thế nào. Khi vừa khỏi bệnh ở Sucre, tôi đã nhận thấy ngay là không còn biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Nhưng tôi cũng chưa tìm được lối thoát đúng đắn và cũng không tìm được lý do mới để thuyết phục bố mẹ đừng chết vì tức giận nếu tôi tự do quyết định lấy vận mệnh của mình. Và thế là tôi đã đi Barranquilla với 200 peso mà mẹ đã trích từ quỹ chi tiêu gia đình để cho tôi trước khi trở lại Cartagena. 5 giờ chiều ngày 15 tháng 12 năm 49, tôi vào Hiệu sách Thế giới để chờ các bạn mà mình chưa gặp lại. Kể từ đêm tháng 5 sau khi tôi tiễn ông Razo đáng nhớ, tôi không mang đồ đạc gì khác ngoài chiếc vali du lịch đựng ít quần áo và một số cuốn sách cùng với chiếc cặp da đựng bản thảo. Mấy phút sau, lần lượt tất cả các bạn đã đến đầy đủ. Đó là một lễ đón tiếp ồn ào không có Alvaro Cepeda vì đang còn ở New York. Khi mọi người đến đông đủ, chúng tôi đi uống rượu, không phải ở quán Colombia gần Hiệu sách nữa, mà ở một tiệm mới của các bạn thân ngay trên vỉa hè đối diện, quán Zappi. Vẫn chưa có một hướng đi cho đêm đó cũng như quãng đời còn lại. Có điều lạ là trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hướng đi này có thể ở Barranquilla, và nếu tôi đến đó chẳng qua chỉ là để nói chuyện về văn chương và để tự thân mình cảm ơn các bạn vì số sách đã gửi cho tôi lúc ở Sua. Về lý do đầu tiên thì chúng tôi đã làm quá nhiều, còn về lý do thứ hai thì không làm được gì mặc dù mấy lần tôi đã cố thực hiện, bởi vì cả nhóm có nỗi sợ thiêng liêng đối với thói quen nói hoặc nhận lời cảm ơn của nhau. Tối hôm đó, German Vaga tổ chức bữa ăn cho 12 người, trong đó có tất cả từ nhà báo, họa sĩ và công chứng viên cho đến cả ông tỉnh trưởng. Một người bảo thủ điển hình ở Barranquilla, vốn có cách phân biệt và cai trị riêng, phần lớn ra về lúc nửa đêm và số còn lại cũng tan tác dần. Cuối cùng chỉ còn Alfonso, German và tôi, cục viên tỉnh trưởng, ít nhiều còn chút tỉnh táo như vẫn xảy ra với chúng tôi vào lúc sáng sớm, hồi vị thành niên. Trong câu chuyện dài đêm hôm đó, tôi đã nhận được của ông một bài học lạ lùng về nhân cách của người cầm quyền trong những ngày tháng đẫm máu. Ông tính toán rằng với những thiệt hại của chính sách tàn bạo, thì thiệt hại ít khích lệ nhất là số lượng lớn khủng khiếp những người tị nạn không nhà cửa và bánh mì ở khắp nơi trong các thành phố. Ở bước đi này, ông ta kết luận, đảng của tôi với sự ủng hộ của vũ khí sẽ không còn địch thủ nữa trong các cuộc bầu cử sắp tới và sẽ là người chủ hoàn toàn của chính quyền. Trời sáng sau khi gần như kéo lê viên tỉnh trưởng lên xe, chúng tôi đi đến Shop Sway, quán điểm tâm của các vĩ nhân dậy sớm. Anh Phong Sô mua ở kiosk đầu phố 3 tờ báo El Herando, mà tờ phía trong có bài ký tên Park, bí danh của anh. Đó chỉ là một bài chào đón tôi. Nhưng Jackman liền chọc quê Anh Phong Sô vì bài báo nói tôi chỉ đến Balanquila nghỉ phép không chính thức. Đáng lý phải viết là anh ta đến sống hẳn ở đây để khỏi viết một bài chào đón và một bài tiễn đưa. Jackman trêu, như thế đã tốn cho một tờ báo keo kiệt như El Herando. Và lúc mọi người đã trở nên nghiêm túc, Alfonso cho rằng có thêm một người viết nữa trong chuyên mục của anh cũng không đến nỗi thừa. Nhưng Jackman vẫn tỏ ra bướng bỉnh dưới ánh nắng buổi bình minh. Phải là người viết thứ năm, vì đã có 4 người rồi. Không có ai tham khảo trước ý định của tôi như tôi mong muốn. Để nói câu đồng ý với họ, không ai nói gì thêm về đề tài này cũng chẳng cần thiết, bởi vì Alfonso nói với tôi tối hôm đó rằng anh đã báo với ban lãnh đạo của báo và họ thấy ý tưởng có thêm một người viết chuyên mục nữa cũng tốt, nhưng với điều kiện là một người viết khá và không còn nhiều tham vọng. Dù sao thì cũng chưa thể giải quyết được gì trước những ngày lễ đón mừng năm mới. Như vậy, tôi sẽ ở lại với cái cớ là vì công việc, mặc dù đến tháng 2 họ nói với chúng tôi là không. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 6 của tác phẩm Sống để kể lại, tự truyện của Gabriel Garcia Marquez, nhà văn đoạt giải Nobel văn học 1982. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trong chương trình sách nói của báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới.